Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất. Tác giả Dịch Tử. Thể loại Võng Dư. Người bản convert tại thư viện.com. Được phát tại website thế giớiaudio.org. Chương 23. Sau khi Thiên Thiên nhận được bao lì xì từ Hạo Ca, mở ra thì phát hiện trong bao lì xì là 2 tờ 1 đồng, tổng cộng là 2 tệ. Thì Thiên Thiên nhà mình tức điên lên. Sau khi Lâm Hiên ngồi xuống, câu nói đầu tiên chính là: ai cũng chỉ có một mình bồ mới được tiền lì xì, mình với bàn điểu đều tay không mà về, thật là không công bằng mà. Thiên Thiên lạnh nhạt nói: ai thèm chứ. Lâm Hiên không hiểu cho nên hỏi: cái bao lì xì đó rất dày, bên trong có bao nhiêu? Dĩ nhiên là dày rồi, 4 cái bao và 2 tờ tiền mà, không biết anh ấy chuẩn bị từ hồi nào nữa. Thiên Thiên sôi gan: 2 tệ. Lâm Hy dừng một chút, nói đúng trọng tâm. Với tiêu chuẩn ca hát của bồ, 2 tệ là đã rất nể tình rồi. Thiên Thiên hỗn hển nói: có ai như bồ bỏ đá xuống giếng sao? Lâm Hy đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Kinh nghiệm nói với cô, lúc Thiên Thiên đang giận, tốt nhất là đừng nên chọc vào. Vì giọng hát của Thẩm Hạo động lòng người, nên lại bị mọi người yêu cầu hát thêm một bài. Mức độ hâm mộ và chú ý còn vượt cả cô dâu chú rể. Bởi vì bị tức đến choáng váng, Thiên Thiên nốc hết một ly bia. Mà lúc người dẫn chương trình đề nghị một vị khách lên sân khấu song ca với Thẩm Hạo, cô lập tức đứng lên, không đợi người dẫn chương trình mời, chính mình hùng dũng bước lên sân khấu. Nhìn cô kiên quyết như vậy, Lâm Hy nghẹn họng nhìn tranh trối. Lâm Hy lẩm bẩm nói: xem ra lần này Thiên Thiên thực sự bị chọc giận. Bàn điểu tiếp lời cô nói: có kịch hay xem đây. Thiên Thiên khí thế rào rạt, giống như muốn cùng ai đó liều mạng. Thẩm Hạo cười tít mắt nói: cô muốn hát bài gì? Thiên Thiên mặt mày kiêu căng, hất cằm nói: tôi muốn hát bài gì anh cũng hát được chứ. Đương nhiên, Thẩm Hạo nói. Thiên Thiên đảo đảo trong mắt, lần nữa xác định: thật có thể sao? Thẩm Hạo tuy thấy có điểm không đúng, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Hơn nữa anh rất có tự tin, nên gật đầu nói: ừ, không sai, chỉ cần cô nói tên. Thiên Thiên cười giảo hoạt nói: Tháp Kim Lăng, anh biết hát chứ? Thẩm Hạo ngơ ngác một chút. Đây là bài gì? Anh buồn bực ngửa mũi, mở miệng hỏi. Ca kịch Thượng Hải. Thiên Thiên tự hào nói. Cái này cũng tính là hát. Thiên Thiên liếc mắt nhìn anh. Thế nào? Anh kỳ thị văn hóa truyền thống. Thẩm Hạo nhất thời không biết nói gì. Không biết hát thì nhận đi, tôi sẽ không cười nhạo đâu. Nếu là bình thường, khẩu khí của Thiên Thiên sẽ không quá đáng vậy. Hôm nay bị kích thích, hơn nữa lại có tác dụng của bia, cô bảo phát triệt để. Tôi quả thật không biết hát. Thẩm Hạo thành thật nói. Cô biết? Anh không tin. Anh biết đây là nghệ thuật truyền thống, là di sản phi vật thể, nhưng hiện giờ thanh niên biết hát không nhiều. Thiên Thiên mỉm cười ngọt ngào. May mà cô có một ông bố già đa tài bác học, từ nhỏ nằm trên đùi ba nghe các loại khúc nghệ, ảnh hưởng hứng thú của cô. Khác với lớp trẻ hiện nay, ca hát là món cô dở tệ, nhưng ca kịch Thượng Hải cô tuyệt đối rành. Cô cầm micro liền hát. Kim Lăng Bảo Tháp có một tầng lại một tầng, Kim Lăng Tháp, Tháp Kim Lăng. Đây là tác phẩm tiêu biểu của một bậc tiền bối nổi tiếng, chịu ảnh hưởng của ba. Cô nghe qua không dưới 100 lần, cũng hứng thú dành thời gian luyện tập. Hôm nay hát tới thuận buồm xuôi gió. Cô dùng tiếng Thượng Hải để hát, bộ mặt biểu tình phong phú, động tác giống như đúc. Dù cho không nghe hiểu cũng thấy hay, mọi người liền vỗ tay rầm rầm. Ánh sáng trong mắt Thẩm Hạo có biến đổi, từ không xác định tới kinh ngạc, sau đó là thưởng thức. Khóe miệng cười cười, trên mặt có một loại thần thái quái lạ. Thiên Thiên hát một hơi tới hết bài, giọng điệu rõ ràng, lấy nhịp đúng chỗ, không hề đứt quãng. Quả thực có thể đạt tới trình độ chuyên môn. Người dẫn chương trình là người giỏi ứng biến. Thấy cô gái này vốn không giỏi ca hát lại biểu hiện tốt như vậy, dụi mắt mà nhìn, cũng khen không dứt lời. Thiên Thiên hát xong, không khí rất cao, cả sảnh đường tiếng vỗ tay thật lâu chưa dứt. Vốn là bài hát đôi tình ca, bây giờ lại trở thành sân khấu của một mình cô. Cô tao nhã không người cúi chào, để micro xuống, nhìn cũng không nhìn Thẩm Hạo một cái, ngạo nghễ đi xuống. Sau một lúc lâu, Lâm Hy tự hồ mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Cô đẩy đẩy Thiên Thiên. Này, quen biết bộ lâu vậy, sao trước giờ mình không biết bộ có cái tài lẻ này vậy? Thiên Thiên cười đến sáng lạng. Chuyện bộ không biết còn nhiều. Bàn Điểu nịnh nọt nói. Thiên Thiên, bạn thật giỏi. Thiên Thiên thỏa mãn vỗ vỗ đầu Bàn Điểu. Bộ nữ vương tiếp nhận sùng bái của ngươi. Ê, Lâm Hy liền làm động tác nôn mửa. Tâm tình vui sướng, khẩu vị Thiên Thiên cũng tốt lên. Không thèm để ý những ánh mắt của nhiều anh chàng, cô cướp trên đũa của Lâm Hy miếng lưỡi vịt mà cô khoái nhất. Lúc tiệc cưới gần kết thúc, Thiên Thiên cùng Lâm Hy ăn no nên quyết định về trước. Hai cô cùng Bàn Điểu bất lực trò chuyện rôm rã, cho Quy Quy, MSN và số điện thoại liên lạc để sau này còn chuyện phím với nhau. Thiên Thiên cùng Lâm Hy đi chào tạm biệt Văn Văn. Văn Văn lén lút kéo cô đến một bên. Vừa rồi có mấy anh chàng chất lượng tốt kêu mình cho số điện thoại của bồ để liên lạc. Thiên Thiên nói dối không ngượng. Vậy à, mị lực của mình luôn luôn không kể xiết. Văn Văn cố ý nhìn kỹ muốn thủi Thiên Thiên một cái. Mình nói là phải hỏi ý kiến của bồ, có thể chứ? Vừa nói đến việc chính, Thiên Thiên liền héo queo. Vẫn là thôi đi. Văn Văn có vẻ tiếc. Tính bồ thiệt là... Hắc hắc. Thiên Thiên chỉ cười ngây ngô. Lúc này người dẫn chương trình hôn lễ đi tới, lưỡi dẻo như kẹo kéo. Vậy mà lúc này anh chàng có chút khẩn trương, ngại ngùng cười với Thiên Thiên. Có thể cho anh số điện thoại của em chứ? Văn Văn thật có dũng cảm. Anh Vương, anh cũng để ý Thiên Thiên nhà em sao? Mặt anh chàng càng đỏ hơn. Phải, à không phải. Anh chàng nói năng lộn xộn, Văn Văn lại không buông tha dễ dàng. Rốt cuộc là phải hay không phải? Anh nói, anh muốn mời cô Thiên Thiên làm một chương trình trên sóng radio của anh. Vậy sao? Văn Văn không tin. Em trước giờ chưa nghe qua chương trình của anh mời người khác hợp tác nha. Anh ta nhất thời không biết trả lời làm sao. Tình hình là đã bị rơi vào đường cùng, không thể nói gì hết. Văn Văn cười như không cười. Em nói thật là, anh làm việc ở Bắc Kinh, anh muốn theo đuổi Thiên Thiên không phải là việc dễ dàng nha. Anh ta thành thật nói. Anh sẽ cố hết sức. Lấy ví dụ, Thiên Thiên nhà ta tăng ca buổi tối, đột nhiên đói bụng, anh định làm sao? Văn Văn nhìn sang Thiên Thiên. Thiên Thiên, bộ thích anh nhất là gì? Đương nhiên là canh hầm tình yêu. Lâm Hy không biết lúc nào đã qua một bên, trên miệng nói. Thiên Thiên mở miệng cũng không tốt, nếm thanh cũng không hay. Rõ ràng mình mới chính là đương sự, mấy người này lại còn làm như cô là không khí. Anh sẽ làm canh trứng cà chua, đến lúc đó cho vào cà men giữ ấm bay qua đây. Vương Lão Huynh bị bức nóng nảy, thiếu chút muốn thề độc với ba người. Văn Văn cười thành tiếng. Ha ha, anh cũng thật là biết đùa. Anh chàng vò đầu bứt tai, vẻ mặt lúng túng. Thiên Thiên khoác tay Lâm Hy, ra hiệu là chuồn đi thôi. Một âm thanh công nhanh cũng không chậm bay tới. Nhớ mua cà men loại to nhất, nếu không cô ấy ăn không no lại còn đòi nữa. Vậy cậu thảm rồi. Người nói chính là Thẩm Hạo.